Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 149, vinh nhục cùng hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giao đang nói cười vui vẻ với mấy chị em thân thiết. Điện thoại bên cạnh liên tục nhận được 4-5 tin nhắn uy, chat. Hôm nay hầu hết những người thân thiết với cô đều đến. Tin nhắn hẳn là không nhiều. Cô mở uy, chat, phát hiện là tin nhắn của Tần Mạn. Khi thấy 4 chữ cuối cùng, đồng tử của cô đột nhiên mở rộng, đặc biệt là những bức ảnh rõ ràng và video dài hơn 1 phút. Không cần mở ra xem, những bức ảnh đó đã đủ gây sốc. Cô đứng đờ người, hốc mắt đỏ bừng, không khí xung quanh như bị rút hết, khiến cô cảm thấy khó thở. Giao Giao, chị sao vậy? Ninh Vãn Vãn nhận thấy sự khác thường của cô, quan tâm hỏi. Tần Giao tắt màn hình điện thoại, từ từ ngước mắt nhìn Ninh Vãn Vãn, ánh mắt có chút phức tạp. Cô đứng dậy, lạnh nhạt nói, chị đi vệ sinh một lát. Ninh Vãn Vãn đi theo, để em đi cùng chị. Không cần, chị tự đi được rồi. Ra khỏi phòng, Tần Giao ngay lập tức mở định vị do Tần Mạn gửi. Xác định vị trí, rồi đi thang máy xuống. Giữa chừng còn nhắn tin hỏi cô, em một mình phát hiện ra à, nhưng Tần Mạn không có thời gian trả lời. Ninh Chiết biết cô gửi tin nhắn cho Tần Giao, đã lao vào cướp điện thoại của cô. Lúc này hắn còn cố gắng gây chia rẽ quan hệ của cô với Tần Giao. Mặc dù quan hệ của cô và Tần Giao vốn đã rất tệ, nhưng vào lúc này hắn nói như vậy chỉ làm cho hắn trông càng tệ hơn. Vậy sao, quan hệ của tôi với cô ấy không tốt? Đó là lý do anh đánh vào mặt nhà họ Tần chúng tôi à? Tần Mạn không chịu nghe hắn làm nhảm. Xem ra, thành ý của nhà họ Ninh cũng chỉ đến vậy. Bố tôi và anh trai tôi còn chưa biết chuyện này của anh ngoài kia chứ. Ninh Chiết thực sự hoảng sợ trong giây lát. Quay sang tình nhân phía sau. Em đi trước đi. Tình nhân của hắn có lẽ cũng biết chuyện này lớn rồi. Cô nhận ra Tần Mạn, dù sao từ sau Tết, Tần Mạn cũng là khách quen của Weibo. Cô cũng không dám nhìn Tần Mạn, cúi đầu chạy trốn, Tần Mạn cũng không ngăn cản. Dù sao chứng cứ cũng đã có, người này chạy thì cứ để chạy. Trong hành lang trống vắng, chỉ còn 2 người, Ninh Chiết mới nhìn lại Tần Mạn. Phải nói rằng, khuôn mặt này của cô còn đẹp hơn nhiều so với chị cô là Tần Giao. Chỉ là ánh mắt khinh miệt và lạnh lùng này khiến người ta rất khó chịu. Hôm nay có nhiều khách mời như vậy, đều là thân thích của chúng ta. Còn có nhiều quan chức và truyền thông đến. Cô Tần làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Ồ, Ninh Nhị công tử bỗng nhiên thông minh vậy. Biết suy nghĩ kỹ rồi. Sao lúc nãy thấy anh ôm ấp tình nhân lại không thấy suy nghĩ kỹ? Tần Mạn cười nhạt. Đó không phải là, được rồi, dám làm không dám nhận. Không phải đàn ông. Hơn nữa, anh không cần giải thích nhiều với tôi. Anh ôm ai? Hôn vì không liên quan đến tôi. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Nếu vậy, cô quan tâm chuyện gì? Ninh Chiết khó chịu. Hắn ngông cuồng gần 30 năm. Kết quả bây giờ bị cô gái này bắt thóp, tâm trạng không thể tệ hơn. Hắn lại là người có lỗi, và hoàn cảnh hôm nay đặc biệt. Nếu buổi đính hôn này hủy, hắn có thể tưởng tượng được gương mặt xám xịt của cha mẹ mình. Ánh mắt muốn nuốt sống hắn. Ninh Nhị công tử không hiểu lời người khác à, hành động của anh vừa rồi có khác gì đánh vào mặt nhà họ Tần chúng tôi. Quan hệ của tôi và Tần Giao dù có tệ, tôi cũng họ Tần, vinh nhục cùng hưởng, 8 chữ này, cô giáo ngữ văn không dạy anh sao? Ninh Chiết trong lòng đầy lửa giận, nhưng không thể không nhượng bộ. Được rồi, chuyện này là lỗi của tôi. Sau khi lễ đính hôn qua, tôi sẽ giải thích với gia đình cô được không? Đừng để, anh định giải thích thế nào? Tần Mạn ngắt lời hắn, nói là hiểu lầm, hay là tôi mù, điếc. Nghe nhầm à, chuyện này làm lớn, mất mặt không phải nhà họ Tần chúng tôi là bên bị hại, anh không giữ mình, ngược lại muốn ép buộc đạo đức chúng tôi. Đây là phong cách làm việc của thành phố Bắc Tề, gia phong của nhà họ Ninh. Có lẽ lời cô nói quá nhẹ nhàng, lại mang ý châm chọc rõ ràng, khiến Ninh Chiết vốn chỉ nhìn người bằng lỗ mũi không thể chịu nổi. Hắn đẩy vai cô một cái, lực khá mạnh, Tần Mạn đang mang giày cao gót, không đề phòng hắn sẽ ra tay, liền ngã xuống đất, mông va xuống, cô đau đến hít sâu một hơi. Hai tay chống đất tê dại trong giây lát, đầu óc ngừng hoạt động vì đau. Trên đầu đã vang lên tiếng mắng chửi đầy ngạo mạn và giận dữ của Ninh Chiết. Mẹ kiếp, Tần Mạn, cô thật sự nghĩ mình là cái gì? Đừng tưởng tôi không biết. Cô và mẹ cô chẳng là gì trong nhà họ Tần. Còn một mực nói nhà họ Tần. Không biết xấu hổ, mẹ cô năm ngoái bị đuổi khỏi nhà. Không biết đã làm gì đáng xấu hổ. Còn cô, đừng nghĩ rằng bám vào nhà họ Hách, cô sẽ từ gà rừng thành phượng hoàng. Mẹ nào con nấy, dám lên mặt với tôi. Còn dám nói gia phong nhà họ Ninh. Sao, gia phong nhà họ Tần và mẹ già của cô rất đúng đắn. Bốp, gần như ngay lập tức, Tần Mạn quên đau đớn trên người. Khi hắn chửi Lưu Tịnh Như, biểu cảm trên khuôn mặt cô cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng, cố đứng dậy, lao tới tát hắn một cái thật mạnh. Ninh Chiết bị tát ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, cô lại tát thêm một cái nữa. Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi. Cái tát thứ hai, Tần Mạn dùng rất nhiều lực, cộng thêm hai cái tát làm mặt hắn có dấu tay rõ ràng. Cảm giác bỏng rát khiến lửa giận của hắn bùng lên. Hắn phản đòn đẩy cô một cái, lần này Tần Mạn không đứng vững, va vào tường. Giữa nam và nữ vốn có sự chênh lệch sức mạnh, Tần Mạn cảm thấy xương cốt muốn rã rời. Thấy hắn hung hăng lao tới, bàn tay lớn như muốn đánh chết cô, cô bản năng muốn tháo giày cao gót. Trên đầu vẫn là giọng đầy giận dữ của Ninh Chiết, cô đừng nghĩ là phụ nữ tôi sẽ không đánh. Anh đang làm gì vậy? Tần Giao xuất hiện kịp thời, thấy cảnh này, mắt mở to, không kịp suy nghĩ, lao tới đẩy Ninh Chiết ra. Giận dữ, Ninh Chiết, anh điên rồi, dám đánh cô ấy. Ninh Chiết loạng choạng vài bước, không ngờ Tần Giao lại đến nhanh như vậy. Đảo mắt, là cô ta ra tay trước. Cô ta hẹn gặp tôi, muốn tôi hủy hôn với em. Tôi không đồng ý, cô ta liền nổi giận. Giao Giao, em xem, mặt tôi là bị cô ta đánh. Cách chương.